Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 166, 166, hiến tế chi trận 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng quản biểu là ai. Người trước tiên đem biểu phóng tới phòng thử áo. Trước trả ta cha trong sạch lại nói. Đây không phải là để cho ta tiện nghi nữ nhân kia. Nữ quỷ rõ ràng không nghĩ lại đem biểu lấy ra. Ngươi bây giờ lấy trước ra. Tìm một cơ hội lấy thêm đi không được sao. Cũng không phải về sau không cho phép ngươi lấy đi. Kiều An lơ đễnh nói. Giống như có chút đạo lý. Thật vất vả cùng nữ quỷ đàm tốt về sau. Nữ quỷ đưa đồng hồ đeo tay liên tiếp hộp cùng một chỗ đặt ở phòng thử áo một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong. Đồng hồ cuối cùng là bị tìm được. Cái này cũng chứng minh cũng không có người trộm nam nhân mập đồng hồ. Là chính hắn không cẩn thận rơi tại nơi hẻo lánh bên trong không có phát hiện. Đây không phải đồng hồ tay của ta. Đồng hồ tay của ta thế nhưng là giá trị 70 vạn đâu. Chiếc đồng hồ đeo tay này cũng không phải ta. Ta mặc kệ, các ngươi trong tiệm nhất định phải đối ta tiến hành bồi thường. Đồng hồ là tìm được. Bất quá cái này nam nhân lại chết sống không thừa nhận đây là mình biểu. Còn không đợi cửa hàng trưởng nói chuyện. Phụ trách điều tra cảnh sát trước hết mở miệng. Ngươi nói đây không phải ngươi biểu. Vậy cái này cấp trên sẽ không có ngươi vân tay đi. Chúng ta bây giờ liền đem khối này biểu lấy về xét nghiệm. Nếu như tại bề ngoài phát hiện ngươi vân tay, ngươi vẫn kiên trì nói đây không phải ngươi biểu. Vậy chúng ta cảnh sát có lý do hoài nghi. Đây là ngươi ăn cắp tang vật. Chúng ta sẽ theo nếp đối ngươi tiến hành câu lưu. Cái gì? Các ngươi thật vô lý. Này làm sao liền thành ta trộm? Nam nhân mập không làm. Hướng về phía cảnh sát đại hống đại khiếu. Đúng đúng, mau đem đồng hồ cầm đi xét nghiệm. Cái này nếu không phải là hắn, khẳng định chính là hắn trộm. Kiều Hải ở một bên hưng phấn cười không ngừng. Cái khác còn lưu tại trong tiệm xem náo nhiệt, hoặc phối hợp điều tra người, đều phát ra một trận tiếng cười. Ai cũng có thể nhìn ra, khối này biểu hẳn là cái kia nam nhân mập ném khối kia. Sở dĩ không thừa nhận, bất quá là muốn nhân cơ hội vớt lên một bút. Chờ chút, cảnh sát đồng chí. Đây chính là ta biểu. Mới vừa rồi là ta không thấy rõ ràng. Ta nhìn kỹ một chút. Cái này cũng không chính là ta mang đến khối kia biểu sao. Không cần xét nghiệm, không cần xét nghiệm. Đây chính là ta. Nam nhân mập tranh thủ thời gian thừa nhận. Ngươi nói là ngươi. Vậy ngươi đến chứng minh một chút đây là ngươi đi. Nói một chút tay này bề ngoài khắc lấy chữ gì đi. Cảnh sát đồng chí một mặt giải quyết việc chung biểu lộ. Béo nam tử mặc dù không tình nguyện, vẫn là đem trên đồng hồ khắc lấy chữ cái nói ra. Chứng minh đồng hồ là mình về sau. Béo nam tử cuối cùng là đem đồng hồ đeo tay cầm trở về. Chung quanh không ít người xem náo nhiệt chỉ vào nam tử bật cười. Béo nam tử tự biết mất mặt mũi. Lôi kéo nữ nhân liền muốn đi. Chờ chút a tiên sinh. Đây là tiệm chúng ta bên trong quần áo. Ngài còn không có tính tiền đâu. Một nhân viên cửa hàng mau đem người ngăn lại. Quét thẻ. Nam nhân mập một mặt xấu hổ từ trong ví tiền móc ra một trương thẻ. Mặt lạnh lấy vung ra trên quầy. Tốt tiên sinh. Nhân viên cửa hàng lơ đễnh. Cười mị mị tiếp nhận thẻ. Đợi quét thẻ sau khi thành công. Liền đem thẻ trả lại cho nam nhân mập. Lúc này một tên khác nhân viên cửa hàng đi tới. Trong tay còn mang theo in nhãn hiệu logo cái túi. Nhân viên cửa hàng đem cái túi đưa tới nam nhân mập trên tay. Tiên sinh, đây là ngài vừa rồi đổi lại quần áo. Nơi này đã giúp ngài sắp xếp gọn. Ngài có phải không cần xác nhận một chút? Không cần, tức giận tiếp nhận cái túi. Nam nhân mập mang theo tên kia nữ nhân trẻ tuổi cũng không quay đầu lại đi. Nhìn thấy nam nhân không có chiếm được tốt. Kiều Hải trong lòng dễ chịu. Tính tiền thời điểm. Cửa hàng trưởng vì đối cứng mới sự tình tạ lỗi, còn chủ động cho thấp nhất giá ưu đãi. Cái giá tiền này thế nhưng là chỉ có VIP hộ khách mới có thể hưởng thụ được. Trương Tổ Huy lôi kéo nữ nhân của mình, dùng tốc độ nhanh nhất ra cửa hàng. Lên xe chi vẫn cảm thấy khí không thuận. Thân ái, người đừng nóng giận, người ta nhìn mà đau lòng muốn chết. Nữ nhân lôi kéo nam nhân cánh tay, một mặt đau lòng nói, vẫn là chúng ta Ái Linh biết thương người, không giống cái kia Hoàng Kiểm Bà, chỉ làm cho ta khí chịu. Tại nữ nhân trên mặt thơm vài ngụm, nam nhân rốt cục cảm thấy khí thuận một chút, người ta làm sao có thể cùng tỷ tỷ so, tỷ tỷ thế nhưng là danh chính ngôn thuận Trương Thái Thái. Nào giống ta, mỗi lần cùng ngươi cùng đi ra, cũng phải bị ngoại nhân dùng có sắc nhãn chỉ xem đợi. Cũng là ta mệnh không tốt, không thể sinh ra sớm cái vài chục năm, không thể so sánh tỷ tỷ sớm gặp được ngươi, gả cho ngươi làm vợ. Nữ nhân chớp một đôi mắt hạnh, trong mắt hình như có sóng nước dập dờn. Bảo bối, ngươi dạng này vóc dáng thật sự là làm ta đau lòng chết đi được. Ngươi yên tâm, chờ thêm đoạn thời gian ta liền dẫn ngươi đi cục dân chính đem chứng nhận. Đến lúc đó ngươi mới là Trương Thái Thái. Ta xem ai còn dám nói ngươi. Hai người ôm vào cùng một chỗ thân mật vô cùng. Nếu như không phải địa điểm không đối, hai người chỉ sợ đã bắt đầu vì yêu vỗ tay. Ai cũng không có chú ý tới. Tại ghế sau xe ngồi một nữ nhân. Nữ nhân nhìn trước mắt một nam một nữ, trong mắt tràn đầy hận ý, làm sao như thế lạnh a? Nữ nhân lôi kéo quần áo, cảm giác cái này nhiệt độ có chút thấp. Không có chuyện, ta đem điều hòa không khí nâng cao một điểm liền tốt. Nam nhân mặt phì nộn bên trên, treo dầu mỡ cười, hai người không có phát giác được là lạ. Lái xe rời đi cửa hàng. Ban đêm, Kiều An đang muốn đi ngủ, một nữ nhân lại xuất hiện ở bên trong phòng của nàng. Sao ngươi lại tới đây? Kiều An đang muốn tắm rửa nghỉ ngơi, không nghĩ tới gian phòng bên trong lại xuất hiện một đạo quỷ ảnh. Ta là tới tìm ngươi. Ngươi có thể trông thấy ta, cũng hẳn là tu sĩ đi. Có thể hay không xin giúp ta một chút? Lực lượng của ta vẫn là quá yếu. Ta giết không được cái kia tiện nam người báo thù. Ta không biết còn có thể hướng ai xin giúp đỡ. Chỉ có thể đi cầu ngươi. Nữ nhân chính là tại cửa hàng thời điểm, một mực đi theo nam nhân mập bên người nữ quỷ. Người muốn cho ta giúp người giết người. Ta cự tuyệt, nàng thế nhưng là biết giết người là phạm pháp. Quỷ giết người còn dễ nói. Dương gian luật pháp cũng chế tài không được bọn hắn. Nàng một người sống sờ sờ nếu là dám động thủ, khẳng định đến ăn cơm tù. Nàng tại bên ngoài sinh hoạt phải hảo hảo. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Tại sao phải vì một con không quen biết quỷ đi ăn cơm tù? Kiều An không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không phải như vậy, ta chỉ là nghĩ xin giúp ta phá đi Trương Tổ Huy thiết hạ một cái trận pháp. Nữ quỷ vội vàng giải thích. Trận pháp này có chỗ đặc thù gì sao? Kiều An nhíu nhíu mày. Trận pháp này là 5 năm trước Trương Tổ Huy tại gia tộc thời điểm, trong lúc vô tình nhặt được. Lúc ấy hắn nhặt được thời điểm, đó chính là một trang giấy. Trên giấy ghi chép một cái hiến tế trận pháp. Trên tờ giấy kia viết, chỉ cần hiến tế cùng mình quan hệ thân mật linh hồn, liền có thể đạt được mình muốn hết thảy. Thông qua hiến tế cùng mình quan hệ tốt người, đến đạt thành nguyện vọng. Có loại trận pháp này sao? Nàng giống như chưa nghe nói qua đi. Bất kể như thế nào, trận pháp này nghe xong cũng không phải là vật gì tốt. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, ngươi hẳn là đi đặc biệt điều đình báo án đi. Không được, ta không có chứng cứ. Lại nói nếu là hắn bị mang đi điều tra, ta còn thế nào tự tay báo thù? Nữ nhi của ta công công bà bà, đều bị hắn hiến tế. Không giết hắn ta thẹn với những cái kia bởi vì hắn mà chết thân nhân. Tấu chương xong, cách chương.